Chương 907, kiếm quyết so đấu. Tiêu Trình sắc mặt âm trầm như nước, thiếu niên ở trước mắt người mạnh, so với hắn trong dự liệu đều càng thêm đáng sợ. Ngươi vừa mới thi triển chính là quyền pháp gì thế mà hội so với ta thánh kiếm quyết càng mạnh. Thế gian võ học thánh thuật, mạnh nhất mấy loại hắn cũng biết, thánh kiếm quyết ở bên trong có thể xưng đứng HNZ đầu. Nhưng thiếu niên áo trắng thi triển quyền pháp lại không phải hắn biết được cái kia mấy loại quyền pháp. Dĩ nhiên so ngươi thánh kiếm quyết mạnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn kinh đảo tiên quyền duyên từ tiên gia, không chỉ so với Tiêu Trình cái kia không hiểu thấu thánh kiếm quyết mạnh hơn, mà lại so với chân chính thánh kiếm quyết cũng là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ trách ta học nghệ không tinh, không phải thánh kiếm quyết không được. Tiêu Trình lạnh lùng thốt, tương đương không thi cờ hờ Tịch Thiên Dạ dèm pha thánh kiếm quyết. Trong lòng của hắn, thánh kiếm quyết liền là thần thánh nhất công pháp. Sai người cái kia căn bản cũng không phải là thánh kiếm quyết. Hoặc là nói, sẽ không thánh kiếm quyết. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói. Tiêu Trình nghe vậy sững sờ, chợt liền rêu cợt nói, ta tu luyện không phải thánh kiếm quyết ngươi cũng thật hội nói hiệu nói vượng. Ta sẽ không chẳng lẽ ngươi hội hay sao? Mặc dù đại lục ở bên trên cũng có được một chút mặt khác phiên bản thánh kiếm quyết, nhưng trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết lại được công nhận chính tông nhất thánh kiếm quyết, một cái tuổi nhỏ rốt nát tiểu bối, lại dám nói hắn sẽ không thánh kiếm quyết, đơn giản hài hước. Đã ngươi không tin, ta đây liền thi triển chân chính thánh kiếm quyết đánh chết ngươi là được. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói, chân chính thánh kiếm quyết, ha ha, bản tọa rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi như thế nào thi triển chân chính thánh kiếm quyết giết ta. Tiêu Trình nghe vậy cười ha ha, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Dèm pha trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết không nói, thế mà còn dám ở trước mặt hắn múa rượu trước cửa lỗ ban, hắn cũng là muốn nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt có thể thi triển ra cái gì thánh kiếm quyết tới. Đến mức giết hắn cái kia càng là thật là tức cười. Hắn mặc dù thừa nhận Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng nghĩ hạ gục hắn cùng đánh giết hắn, chính là hai việc khác nhau. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, một thanh chiến kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn, hắn rút kiếm tiến lên, mũi kiếm trên bầu trời vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Hắn không có phóng xuất ra cái gì kiếm ý cùng kiếm mang, vẹn vẹn chỉ là cầm kiếm tiến lên, như là bình thường nhất kiếm khách. Hắn thanh kiếm quyết nguồn gốc từ tại Thiên Dạ Thánh Tổ, Thiên Dạ Thánh Tổ kiếm đạo thiên phú thường thường. Vô phương nắm thánh kiếm quyết tu thành đại viên mãn chi cảnh, nhưng vô luận nói như thế nào Thiên Dạ Thánh Tổ cũng là lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy kỳ tài, so với bình thường kiếm khách nhưng lại mạnh lên rất nhiều. Tại Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ tìm ra thánh kiếm quyết về sau, có Thiên Dạ Thánh Tổ cơ sở, Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là hơi lĩnh hội liền dung hội quán thông. Thánh kiếm quyết không có cái gì kiếm chiêu, càng không có cái gì long quyển cửu thiên, cường đại nhất kiếm khách, mãi mãi cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tịch Thiên Dạ đạp không mà đi, trong tay chiến kiếm theo hắn dậm chân, xuất hiện nhẹ nhàng tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo mặc dù không lớn, nhưng lại vang vọng cửu tiêu, thậm chí trên mặt xương trạch thành, hàng loạt tu sĩ ngạc nhiên phát hiện trường kiếm của mình thế mà cũng tại nhẹ nhàng kêu to, như là có linh tính. Tiêu Trình sắc mặt lúc này liền ngưng trọng lên, làm thâm niên kiếm khách, hắn tự nhiên tương đương hiểu kiếm đạo, tại Tịch Thiên Dạ trên thân hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có khí tức. Đó là kiếm đạo khí tức, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua, phiêu miểu vô cùng, khó kiếm kỳ tông, hắn căn bản mảy may đều xem không hiểu. Cương đại nhất thánh kiếm quyết có 18 kiếm chiêu, ngươi tu luyện thánh kiếm quyết sợ là dã lộ đi, lại dám nói không có kiếm chiêu. Tiêu Trình gấp siết chặt chiến kiếm, băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ no y. Hắn mặc dù theo Tịch Thiên Dạ trên thân phát giác vô cùng bất phàm khí tức, nhưng dù như thế nào cũng không thể thua trận thế. Hắn tin tưởng vững chắc. Trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết mới là chính tông nhất cùng cường đại nhất thánh kiếm quyết, đại lục ở bên trên từ xưa đến nay đều là như thế, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngu xuẩn, có kiếm chiêu kiếm quyết, hắn ẩn chứa kiếm lý cuối cùng có hạn, há có thể trở thành một môn cường thịnh kiếm đạo lưu phái, vô số kiếm tu đều đặt mình vào trong đó, diễn hóa ra vô tận biến hóa tới. Xem ở ngươi cũng là một tên kiếm khách chân chính mức, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật chân chính thánh kiếm quyết, chỉ có 7 cái kiếm cảnh. Còn kiếm chiêu, khác biệt kiếm khách tu luyện thánh kiếm quyết, liền sẽ sinh sôi ra khác biệt kiếm chiêu tới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có lẽ bởi vì thánh kiếm quyết giống như đã từng quen biết nguyên nhân, câu lên hắn đã từng trí nhớ, khiến cho hắn hiếm thấy cùng Tiêu Trình nói thêm vài câu. Bắt chước kiếm chiêu của người khác tu luyện, cái kia không là kiếm khách chân chính, chỉ là kiếm chiêu người thừa kế mà thôi. Chân chính cao thâm thuật pháp, kỳ thật không có chiêu thức lời giải thích, chỉ có bên trong ý cùng cảnh. tỷ như Tịch Thiên Dạ Kinh Đảo Tiên Quyền, thức thứ nhất Kinh Đảo Tương Khởi, kỳ thật không phải chiêu thức, mà là một loại cảnh giới. Người khác nhau thi triển Kinh Đảo Tương Khởi, chiêu thức, động tác thậm chí ý cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Thánh kiếm quyết cũng là như thế, cũng chỉ có như thế kiếm quyết, mới có thể xuất hiện trăm hoa đua nở, tự thành đạo thống cục diện. Tiêu Trình tự nhiên không nguyện ý tin tưởng Tịch Thiên Dạ, hắn thở sâu, toàn lực vận chuyển trong cơ thể hoang khí, hắn nhất định phải tiếp được Tịch Thiên Dạ kiếm, mà lại hoàn mỹ phá giải, chỉ có như thế hắn có thể đầy đủ chứng minh chính mình cái kia là đúng, Tịch Thiên Dạ hắn là sai. Tịch Thiên Dạ kiếm nhìn như không nhanh, cầm kiếm hành tẩu, mỗi một cái động tác đều rõ ràng. Nhưng bỗng nhiên, lại có phát hiện nhanh vô cùng, bởi vì ngươi căn bản là không có cách tránh thoát kiếm của hắn, liền là hắn chầm nữa, cho dù hắn còn tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng chuôi kiếm này liền là khóa chặt ở trên người của ngươi, vô luận ngươi như thế nào ngươi cũng chỉ có thể chính diện nhìn nhau. Vu chiến kiếm xẹt qua hư không, kiếm mang vạch ra một ngã rẽ cong độ cong chém về phía Tiêu Trình, thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt. Hắn thanh kiếm quyết, tự nhiên cùng năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ có chỗ khác biệt. Người khác nhau thi triển đi ra, chung quý hội có khác biệt. Nhưng chiêu thức cùng kiếm ý hội có chênh lệch, nhưng kiếm đạo cảnh giới lại là giống nhau, uy lực cũng là không kém nhiều. Tại Tiêu Trình trong mắt, Tịch Thiên Dạ một kiếm kia vô cùng bình thường, nhưng hắn lại phát hiện mình có chút không thở nổi. Quyết không thể khiến cho hắn thắng Tiêu Trình trong lòng kiên định tâm niệm của chính mình, toàn lực ứng phó thi triển ra chính mình thánh kiếm quyết cùng Tịch Thiên Dạ đối kháng. Kiếm cùng kiếm va chạm, không như trong tưởng tượng như vậy hoa lệ, phổ phổ thông thông, như là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trình kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nhìn lấy chính mình trong tay kiếm, nửa ngày không có lên tiếng, trong mắt có rung động thật sâu cùng ảm đạm. Vì cái gì Tiêu Trình gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn giờ này khắc này mới rốt cuộc minh bạch, sai nguyên lai chính là chính mình. Phốc phốc, Tiêu Trình trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu, sau một khắc đại lượng huyết dịch như là suối phun bắn ra mà ra, hắn nghiêng đầu một cái đầu lâu liền theo trên cổ rớt xuống, hướng về mặt đất rơi. Rơi mà đi. Tịch Thiên Dạ một kiếm kia, không chỉ có chỉ là chặt đứt đầu của hắn, cũng nắm trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ toàn bộ chặt đứt. Tịch Thiên Dạ sau lưng xuất hiện từng sợi minh hoàng thi văn, chui vào Tiêu Trình trong thi thể. Chỉ thấy thi thể của hắn mắt thấy khô quắt xuống, tất cả máu thịt tinh hoa toàn bộ bị thôn phệ đi. Tiêu Trình chính là tương đương tiếp cận với nửa bước Thánh Thiên Vương cường giả, huyết nhục của hắn tinh hoa Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí. Đợt, đêm nay chắc cũng có 2C thôi, mọi người ngủ sớm.